Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 259, chương 259, Thiên Nhân Pháp Đạo Thường Tự Tại. 3 năm luyện mã đạp hồng yên, Cơ Tử Vân ánh mắt chớp động, ngẩng đầu, nhìn xem thiên, nhìn sang cửa, lại quay lại Lý Tịch Trần trên mặt, nàng hít một hơi thật sâu, lại chậm rãi phun ra. Lần này, tựa hồ mới định thần, sư phụ tại thượng, Cơ Tử Vân khom người, nàng lần này nhập định, lúc này hành lễ, lại cùng trước đó khác nhau rất lớn. Nếu như nói, tại Lý Tịch Trần xuống núi trước đó, Cơ Tử Vân còn có chút phàm nhân nữ hài tâm tính, có chút xoạt, có chút tự bế, như vậy lúc này, nàng phảng phất thoát thai hoán cốt. Cho người ta cảm giác như là một đám mây, rốt cuộc không còn những cái kia phàm trần tính cách. 49 ngày, nhất nguyên tĩnh thủy tâm kinh tu hành đã viên mãn, mặc dù chỉ là tầng thứ nhất, mà lại không so được Thái Hoa Sơn bên trong đệ tử. Nhưng là một phàm tục người mà nói, đã là khó lường thành tựu, mà lại để cho Lý Tịch Trần kinh ngạc là... Cơ Tử Vân thế mà thật làm được nhập định 49 ngày bất tỉnh, không ăn không uống, như vậy mà nói, bình thường phàm nhân đã sớm đáng chết bỏ đi. Vậy mà lúc này Cơ Tử Vân cho Lý Tịch Trần cảm giác, mặc dù như cũ suy yếu, nhưng này trái tim cùng khí huyết hùng hậu, lại là như vậy hữu lực, sinh mệnh lực cực kỳ tràn đầy. Đây chính là trong thần thoại thường nói cấp linh khí của thiên địa. Dung luyện bản thân, chỉ nuốt mây uống sương mù ăn sạch, đạt đến tích cốc cảnh giới. Nói rất huyền, làm cũng rất huyền, cho dù là Lý Tịch Trần cũng không nghĩ tới điểm ấy. Bởi vì đã từng chính mình tại kiếm tù cốc lúc, như cũ muốn ăn linh ngưu thịt cùng kim tuệ lúa. Không ăn không uống, Cơ Tử Vân làm được. Để cho Lý Tịch Trần kinh ngạc vô cùng, nhà đầu này đúng là thiên tư cao tuyệt, cũng không biết là cái gì thể chất, như vậy thần dị, phàm thể là không làm được đến mức này, bởi vậy có thể thấy được Cơ Tử Vân tất nhiên là thân thể khác thường. Lý Tịch Trần nghĩ nghĩ, không còn suy nghĩ những này, ý nghĩ xoay chuyển hàng trăm lần, kỳ thật cũng chỉ là mấy hơi thở ở giữa suy tư mà thôi. Lúc này hoàn hồn, chỉ nghe Cơ Tử Vân tiếp tục gọi, vạn vật đều có đạo, vạn biến đều không ly kỳ tông, thiên nhân đạo pháp thường tự tại. Cơ Tử Vân nói ra miệng, ngay sau đó lại nói, cái khác, đệ tử không biết, chỉ là ngộ ra được cái này lý, mà lại là từ sư phụ đã từng nói tâm bất chính. Đi không tại, cùng hôm nay sáng sớm trợn mắt, nhìn mặt trời mọc. Vân Hà hóa khí bên trong suy luận đi ra, hôm nay sáng sớm đứng lên, đệ tử trông thấy đông tiêu chỗ có một đạo tử khí dâng lên, tại trong cung trời vòng chuyển đi về liền biến mất vô tung. Tiếp theo lại nhìn, ngược lại là thế nào cũng nhìn không thấy cái kia tử khí. Cơ Tử Vân nói như vậy, Lý Tịch Trần gật gật đầu, tử sắc vì nhân gian nhất tôn chi sắc mặt. Là đế quân chi tướng, là thánh chi tướng, đúng vậy là ác tướng, chính hầu như chính tà một ý niệm, đây là âm dương trung chuyển chi khí, ngươi trông thấy tử khí, ngộ ra được cái này thiên nhân đạo pháp thường tự tại lời nói. Chính là đối ứng, Lý Tịch Trần chỉ điểm nàng, tử sắc vốn không phải nguyên sắc, là thụ quang cùng chư sắc mặt hỗn hợp mà ra. Là âm dương bên trong, không thiên vị, thiên dương thành thánh, lại âm làm ác, chính là đạo lý này. Huyền môn bên trong có đạo lý này, nhưng ở nơi này thế, nhân gian bên trong đế vương mới xưng tím, mà đế vương thường thường tự xưng là thánh nhân. Trong đó còn có một chút, đó chính là tử sắc khó được, bởi vì cái gọi là vật hiếm thì quý. Huống chi tím còn cùng tiên có quan hệ, vì vậy đế vương chi bào bên trong đều có tử sắc, mà nhân gian bên trong cũng có tím đoạt chu thuyết pháp, chính là đại biểu xoán vị lời nói, Cố Tím cũng là ác tướng, cùng âm dương bên trong lại âm nói đến có liên quan. Có thể ngộ ra thiên nhân đạo pháp thường tự tại, đã là vô cùng ghê gớm. Tử Vân, ngươi muốn tu cái gì pháp? Lý Tịch Trần nói như thế. Cơ Tử Vân nghĩ nghĩ, trầm ngâm một hồi, mở lời nói, xin hỏi sư phụ, có thể tu vân pháp à? Lý Tịch Trần nghe nàng nói như vậy, cười lên, có thể là vì đối ứng ngươi cái kia Tử Vân danh tiếng. Không phải, chẳng qua là cảm thấy, ngồi cưỡi mây sương mù mới là tiên gia bộ dáng, biển mây cuồn cuộn, tại thượng ngao du, đây là cỡ nào thoải mái sự tình. Tử Vân từng xem nhân gian thoại bản, luôn luôn nói thần tiên thế nào chuyện tốt, tại đám mây phía trên xem nhân gian, tiêu tiêu sái sái, Cơ Tử Vân mở miệng, vân pháp cũng có thể được trường sinh, Tử Vân cũng cầu tiêu giao, nhưng hỏi trước trường sinh, lại nói tiêu giao, không thể trường sinh, thế nào tiêu giao, nàng nói như vậy, Lý Tịch Trần cười ha ha một tiếng, tốt. Đó chính là vân pháp. Lúc này quay đầu, Lý Tịch Trần đối Dần Hổ nói, sư đệ, người cái kia cửu quan phục hổ chân giải là giảng thuật là phong tòng hổ, như vậy ta trên núi Nga Mi phong vũ lôi vân cũng là đều đủ. Dần Hổ gãi gãi đầu, không biết đáp lại như thế nào, đành phải cười cười nói, ta đây là yêu phong, không tính tiên phong, cũng không tính tiên nhân a, dùng là tiên pháp, tu là tiên đạo, đi là tiên lộ, tọa là tiên thạch, tại là tiên sơn, làm sao không tính tiên nhân? Lý Tịch Trần hỏi lại hắn một câu, ngươi nói một chút đến, ta nói bên trong nhưng có sai lầm. Dần Hổ ngẫm lại, lắc đầu, ấy, không có. Lý Tịch Trần liếc mắt, động tác này hắn 10 phần bớt làm. Lúc này làm ra, cười nói, cái kia không phải rồi. Đứng dậy, Lý Tịch Trần nhìn một chút Nam Thiên Môn. Đối ba người nói, này ba năm, nhiều hơn tu hành, Nam Hoa, Tử Vân, hai người các ngươi ở đây tu luyện. Ba năm đằng sau, Thái Hoa đệ tử nhập môn. Hai người các ngươi chỉ cần tiến đến. Quay đầu đi, đối Dần Hổ nói, sư đệ. Trong vòng 3 năm, ngươi chỉ cần đạt trúc cơ chi cảnh. 10 năm sau, ta hy vọng ngươi đã tới Ngọc Dịch, hoặc là Nhân Tiên, tất cả tìm địa phương tu hành đi. 3 năm đằng sau, lại trở về Nam Thiên Môn phía trước. Lý Tịch Trần ánh mắt thu hồi, đang chuẩn bị trở về xem. Lúc này bỗng nhiên chân trời một đạo lôi quang tiến đến. Vòng xuống ngọn núi. Hóa thành một cái ngọc giản. Thanh Tiêu Phong đưa tin. Lý Tịch Trần hơi kinh ngạc. Nhìn ngọc giản kia bên trong lời nói. Là Lý Nguyên Tâm sư huynh trở về. Để cho mình đi lôi mạch một lần. Mà lại nói rõ. Thái Hoa phía trên. Trưởng môn triệu tập chư nhân tiên đi tới. Chính mình không tính nhân tiên. Chỉ là nửa người liệt ra tại tiên ban. Nhưng tu hành đã tới chân đan nhất dương. Thần cũng sớm siêu nhân tiên chi cảnh, vì vậy suy nghĩ nửa ngày, liền đối với phía sau ba người nói, ta muốn đi một chuyến Thái Hoa, sư đệ, Nam Hoa, Tử Vân, ba người các ngươi tìm nơi tu hành a. Ba người đánh qua chắp tay, ai đi đường nấy. Lúc này Lý Tịch Trần quay người, vỗ vỗ đạp hồng trần sống lưng, long mã hí lên. Đạp hồng trần hiển hóa chân thân, lúc này vung ra bốn vó, trở đi Lý Tịch Trần, cặp chân kia dưới xích yên quanh quẩn, trực hướng về Thái Hoa phương vị chạy đi, phương xa chỗ, chỉ nói, đào mây che Nga Mi, Nam Thiên khởi hồn viêm, ngựa đạp phi hồng yến, nhân tiên nhập thật thiên, lôi mạch, thanh tiêu phong, ngọn núi này là lôi mạch chủ phong. Nó dưới có rất nhiều tán ngọn núi ngồi xuống. Bên trong ở lại rất nhiều đệ tử. Lý Tịch Trần đã từng ở Xuyên Bộc Phong chính là những này tán ngọn núi bên trong một tòa. Không sai, cho dù là tán ngọn núi, cũng là tại Thái Hoa bên trong, vẫn là tiên sơn phúc địa. nhưng cùng Nami so, còn kém quá nhiều, dù sao một cái là ngày sau địa tiên chỗ tạo, một cái là thiên thượng đại thánh hai con người ban tặng, là tiên thiên chi sơn. Khoảng cách lúc trước Lý Tịch Trần nhập môn, thoáng thêm tính một chút, cũng là 3 năm, dù sao cái này lại mấy chục ngày đi qua, mà Thái Hoa Sơn cũng đang chuẩn bị một vòng mới đệ tử nhập môn công việc. 3 năm một lần đệ tử nhập môn, chỉ bất quá lần này không còn chân truyền tấn thăng, cũng mất tử kiếm phần mở ra rầm rộ, chỉ là đơn thuần đệ tử nhập môn khảo hạch mà thôi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.